Phượng Vô Cửu Thiên, quyển 12, gocchuyenaudio.com. Khi cả đoàn người của Phượng Minh vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình không biết tương lai thế nào thì một phần bản sao của quân ân lệnh đang lẳng lặng đặt ở trên bàn của hành cung Ly Quốc cách thành nhỏ này cả ngàn dặm. Nhược Ngôn một mình ngồi ở trước bàn, chăm chú nhìn thật lâu vào phần công văn do thần tử trình lên. Miếng vải mỏng manh dính đầy nét mực đặt ở trước mắt hắn, lúc này, dường như ẩn chứa trong nó một cái gì đó rất sâu xa. Đây là lễ vật của Dung Điềm. Phần đại lễ này của Dung Điềm dành cho vương hầu trong thiên hạ đã xuất hiện một cách thần bí khó lường ở vài thị trấn nhỏ mà trọng yếu của Ly Quốc, thậm chí cả đô thành Lý Đồng của Ly Quốc. Thứ này dán ở trên tường của ngõ nhỏ, hoặc giả như bị chủ nhân không cẩn thận quên cất đi, lại lưu lạc nơi tử quán, bị bọn dân phu nô lệ hạ đẳng nhặt được. Một khi nhặt được, nếu như có một người biết chữ, liền đọc cho những người khác nghe, dẫn tới việc mỗi người trong nhóm dân đen kinh hô hâm mộ, nhiễu loạn lòng người. Trác Nhiên trấn thủ Lý Đồng, phụng vương lệnh của Nhược Ngôn, nghiêm cấm quân ân lệnh truyền vào, bắt lấy cả người đọc cùng người tụ tập thảo luận, đem dụng nhục hình khắc nghiệt xử lý ngoan lệ mà bình tĩnh. Quân ân lệnh, Nhược Ngôn chăm chú nhìn thật sâu vào công văn bày ra trên bàn, trong miệng thản nhiên đọc ra ba chữ viết to trên trang nhất của công văn, hừ lạnh một tiếng khó có thể nghe thấy. Cánh tay to lớn che đi ánh sáng, sáp nến cháy trong phòng, chiếu ra đại môn cùng tấm rèm che màu tím rủ xuống trước cửa sổ, soi rõ từng sự biến đổi trên khuôn mặt của Nhược Ngôn, khuôn mặt cương nghị lạnh lẽo, đường nét rõ ràng. Tiếng bước chân bước đi không ngừng từ bên ngoài cửa truyền đến. Là kẻ nào ở bên ngoài? Diệu Quang phụng vương lệnh từ Lý Đồng tới đến bái kiến vương huynh. Nga, là vương muội. Nhược Ngôn đưa ánh mắt rời khỏi quân ân lệnh, hướng đầu ra ngoài cửa, vào đi, nơi này cùng Lý Đồng cách xa nhau xa xôi, không nghĩ ngươi tới mau như vậy. Mặc dù là bổn vương cho truyền gọi ngươi, kỳ thật cũng không cần đi cả ngày đêm như vậy. Sớm một chút nhìn thấy vương huynh, cũng sớm một chút an tâm. Vương huynh sau khi tỉnh lại lập tức lẻn vào Vĩnh Ân cùng Dung Điềm giao thủ, sau đó ngay cả đô thành Lý Đồng cũng không quay về, lại đi thẳng đến Phồn Giai làm hại muội muội ta thật lo lắng cho mà. Diệu Quang bước vào trong phòng, thị nữ hai bên đem áo choàng lớn trên người nàng cởi ra. Nàng phất lui mọi người, một mình đi tới chỗ Nhược Ngôn, đến bên ghế đệm, ánh mắt thoáng nhìn xuống dưới, yêu ớt cười nói. Nguyên lai trong tay vương huynh đã có thứ này, ta còn cố ý mang theo một phần lại đây tính đưa cho vương huynh xem. Nhược Ngôn vỗ vỗ vị trí không người bên cạnh bảo nàng ngồi xuống, quân ân lệnh này của Dung Điềm ngươi cảm thấy như thế nào? Dung Điềm lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn khó lường, một chiêu này của hắn nằm ngoài dự đoán của mọi người, vốn là một chiêu rất tốt. Ân, Nhược Ngôn nghe Diệu Quang mở đầu một câu, chỉ biết trước tán hậu biếm, chắc chắn còn có chuyện ở phía sau, cười hỏi. Nhưng mà sao, Diệu Quang nhoèn miệng cười, cởi ra giày nhỏ bằng da hươu, phủi tất chân trắng nõn không có một tia dơ bẩn bước lên ghế đệm, biếng nhác kiều mị cùng Nhược Ngôn sóng vai nằm xuống, trên mặt giật ra một tia khờ dại nhưng lại chứa nét giảo hoạt, nhưng mà hắn ngàn tính vạn tính được không, không tính đến vương huynh sẽ có ngày hồng. gocchuyenaudio.com, Phúc Tề Thiên, rất mau liền tỉnh lại, cho nên một cái chiêu không tồi này, liền biến thành một chiêu thực sai lầm. Nhược Ngôn mỉm cười, bàn tay cường kiện hữu lực nhẹ nhàng vỗ ở trên mặt muội muội, cưng chiều chìm đắm, tiêu ý trên khóe miệng không hề thay đổi. Nếu thời gian có đủ, quân ân lệnh của Dung Điềm có thể giúp hắn có được vũ khí lợi hại nhất thiên hạ. Dân đen trong thiên hạ nhiều như vậy, trong lòng mỗi người đều có thứ vọng tưởng ti tiện không dám nói ra. Phát lệnh vớ vẩn này, đối với những kẻ hạ đẳng huyết thống thấp kém mà nói, không thể nghi ngờ giống như cam lộ ngày đại hạn, đủ để khiến cho bọn hắn phản bội quốc gia của mình, nguyện trung thành với Dung Điềm, nhưng... Còn nữa, đóng ngoặc đơn, ta ngửi thấy mùi âm mưu nha không gạch dưới không? Lẽ nào Phượng Minh lại sắp đụng phải Nhược Ngôn? Mimi, đừng ném đá ta thích Ngôn huynh. XXX, Nhược Ngôn ngữ khí vừa chuyển, cười lạnh nói. Dung Điềm hiện tại ngay cả vương vị của mình cũng không thể bảo đảm, hắn như vậy có khác nào chó nhà có tang còn phát ra pháp lệnh. Muốn mở rộng lực lượng, hơn nữa còn muốn làm cho người trong thiên hạ tin tưởng, cần một thời gian rất dài. Vương huynh tự nhiên sẽ không để cho Dung Điềm nổi lên trong thời gian này đi. Nhược Ngôn trong mắt thần quang chợt lóe, bỗng nhiên phất tay đem quân ân lệnh trên bàn khinh thường gạt rơi xuống dưới đất, ngửa mặt lên trời cười nói. Đối phó với chiêu kỳ binh này của Dung Điềm, biện pháp hữu dụng nhất là lấy nhanh đánh chậm. Chờ cho bổn vương thâu tóm được Phồn Giai, một vùng đất đai phì nhiêu nơi hạ du Ô Mạn Giang do bổn vương nắm giữ, đến lúc đó lấy Ly Quốc để chi viện binh lực, hai nước ở lưu vực tiếp viện lương thảo, tiểu quốc lân cận người nào dám không nhìn sắc mặt của bổn vương mà làm việc. Nhược Ngôn mày kiếm thẳng tắp nhếch lên, toát ra thứ khí phách khiến người khác không thể coi thường. Diệu Quang ngửa đầu nhìn hắn hào khí ngút trời, lặng lẽ suy nghĩ, một tiếng thở dài rất nhỏ như có như không thoát ra từ môi đỏ mọng. Nhược Ngôn nhất thời rời ánh mắt, trầm giọng hỏi, Vương muội vì sao thở dài? Không có gì, Diệu Quang cũng không biết mình lại vừa thở dài ra tiếng, hoảng hốt hoàn hồn, một lát đã trấn định lại, thấp giọng nói. Mưu kế của Vương huynh đương nhiên vô cùng tốt, nhưng 11 quốc gia phân tranh cả trăm năm qua, lại chưa từng phát sinh việc một đại quốc thâu tóm cả thiên hạ. Phồn Giai một khi chính thức diệt vong, các quốc gia khác có thể đối với ly quốc chúng ta vô cùng kiêng kỵ, ta chỉ sợ bọn họ liên kết lại đối phó Vương huynh người. Chuyện này không cần lo lắng, Nhược Ngôn thong dong nói, Dung Điềm bị đoạt vương vị, hiện tại tất nhiên đang đau đầu phải đoạt lại vương vị của chính mình như thế nào, bổn vương đã phái người tiến đến thương nghị với Dung Đồng, cung cấp đủ loại mưu kế để hắn đối phó Dung Điềm. Mặc kệ tương lai bọn họ ai thắng ai thua, thực lực Tây Lôi cũng phải chịu tổn thất lớn, Dung Điềm không thể cùng ly quốc ta đối kháng, bớt đi một mối uy hiếp, các tiểu quốc khác càng không cần nói đến. Lại tiếp tục nói, Đông Quốc mới mất đi đại vương, nội loạn nổi lên, Đông Phàm binh lực bị ôn dịch đậu mùa làm hao tổn, không đáng nhắc tới, các quốc gia Bắc Gian, Bắc Kỳ, Yến Đình, Phác Nhung, kẻ cầm quyền đều là hạng người ngu ngốc chỉ biết chặn chân đối phương. Chỉ cần bọn họ không liên hợp binh lực chống lại bổn vương tất có biện pháp đưa bọn họ. Góc truyện audio.com, từng bước thu phục. Dùng khẩu khí chậm rãi không chút để ý mà nói chuyện, Nhược Ngôn giơ tay nâng cằm Diệu Quang lên, nhìn vào ánh mắt của nàng, nói nhưng đây cũng không phải nguyên nhân ngươi thở dài. Vương huynh, ta muốn một lời nói thật, Diệu Quang kinh ngạc cúi đầu một lúc lâu, buồn bã nói. Chính là nghe Vương huynh nói quân ân lệnh này là kỳ chiêu, không giống do một kẻ trời sinh để kế thừa vương vị như Dung Điềm nghĩ ra, làm Diệu Quang nhớ tới một người không nghĩ sẽ nhớ tới mà thôi. Nhược Ngôn cười nhạt hỏi. Là Minh Vương sao? Hắn ngữ khí cực thoải mái, nhưng lại khiến thân thể mềm mại của Diệu Quang bất giác run lên một cái, gật gật đầu. Nhược Ngôn thở dài, Vương muội thật sự không nên còn vì chuyện ngày đó ở Ô Mạn Giang tư túng Minh Vương mà áy náy. Bàn tay của kẻ có thể làm cả thiên hạ kinh hãi ôn nhu đặt ở trên đầu Diệu Quang, nhẹ giọng nói. Trái lại ta sau khi tỉnh lại, hồi tưởng chuyện lúc trước thường cảm thấy việc Vương muội làm thực tốt. Đổi lại, nếu ngươi lúc ấy không để cho Minh Vương chạy trốn, bổn vương giận dữ xông tới doanh trướng, nhất định đã giết chết Minh Vương. Diệu Quang bỗng nhiên ngẩng đầu, giật mình nhìn Nhược Ngôn, run giọng nói. Nhưng nếu Diệu Quang không làm như thế, Vương huynh sẽ không người oán, thần giận, bị Dung Điềm bắn một mũi tên, bị thương nặng đến nỗi hôn mê lâu ngày. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. À, những lời này chính là nam tử Hán vào sinh ra tử mà Minh Vương nói trong sách giáo khoa, trúng một mũi tên của địch nhân có gì là quan trọng. Dung Điềm cũng bị trúng tên của bản vương mà, đáng tiếc người này mạng lớn, lại được Mị Cơ cứu. Diệu Quang nghe ngữ khí của hắn, thật sự không có lấy một tia oán hận phẫn nộ, tâm lý ấm áp hòa thuận vui vẻ, ánh mắt nàng nhìn Nhược Ngôn càng trở nên thân mật, hạ thấp mi mắt. Hai huynh muội ở ghế đệm ăn ý mà ôm nhau, một lúc lâu không hề mở miệng. Thật lâu sau, thanh âm của Diệu Quang vang lên, Vương muội lần này đến còn có tin tức mới muốn nói cho Vương huynh, thiên hạ gần đây đều đồn đãi, Minh Vương được Tiêu Thánh Sư nhận định là con trai ruột, được kế thừa sản nghiệp Tiêu gia. Hắn lần này du lịch các quốc gia để tuần sát sản nghiệp Tiêu gia. Nhược Ngôn nhận được tin Long Thiên chết, ngày đêm phi ngựa không nghỉ chạy đến thành nhỏ nằm ở biên giới tiếp giáp giữa Ly Quốc và Phồn Giai, sau hội họp cùng đại quân Ly Quốc lập tức tính toán làm cách nào trong một lần đem Phồn Giai chiếm lấy luôn, vội đến xoay trời chuyển đất, cho nên chuyện Phượng Minh du lịch các quốc gia cũng là lần đầu tiên nghe nói, im lặng một lát, bỗng nhiên hiện ra ý cười, hắn lá gan thật lớn, Dung Điềm bồi ở bên cạnh hắn sao? Hắn lần này mang theo bao nhiêu nhân mã? Diệu Quang lắc đầu nói. Chúng ta không có tin tức của Dung Điềm, ta đoán rằng, đại khái Dung Điềm muốn đoạt lại vương vị, lại không hy vọng để cho Phượng Minh cuốn vào chiến tranh, cho nên một mình ở biên cảnh Tây Lôi mưu đồ bí mật, bên kia lại làm cho Minh Vương lấy thân phận của Tiêu gia thiếu chủ đi đến các quốc gia khác thị nạn. Minh Vương thân phận mẫn cảm, lại có hai chỗ dựa lớn vững chắc là Tiêu Thánh Sư cùng Dung Điềm, ta xem các tiểu quốc ở mặt ngoài đều sẽ đối hắn cung kính. Để cho Minh Vương đi các quốc gia khác thị nạn. Nếu thật sự muốn tránh họa, phương pháp an toàn nhất là tránh ở phía sau Dung Điềm. Nhược Ngôn trầm ngâm thật lâu sau, trong mắt bắn ra hào quang khiếp người. Dung Điềm có, góc truyện audio.com, thể ký thác để cho hắn mạo hiểm đi đến các quốc gia khác, trong đó có nhiều điểm rất kỳ quái, lập tức phái người điều tra hết thảy tin tức có liên quan tới Minh Vương. Diệu Quang gật đầu đáp ứng, ngẫm nghĩ một chút hỏi thử. Nếu Vương huynh lại bắt được Minh Vương, định như thế nào xử trí hắn? Nhược Ngôn không nhịn được bật cười, ngươi là sợ ta giết hắn sao? Yên tâm, rơi vào trong tay bổn vương, hắn nói không chừng sẽ lại muốn tự sát mà, bổn vương làm sao lại tiện nghi để cho hắn được thoại nguyện. Diệu Quang là thân muội muội duy nhất của Nhược Ngôn, đối ca ca của mình tương đối hiểu biết, cẩn thận nghe ngữ khí của Nhược Ngôn khi đề cập tới Phượng Minh, nếu như Ly Vương hỉ nộ khó dò giờ phút này nói thật bắt được Phượng Minh tất sẽ không làm hại. Diệu Quang hơi thấy an tâm một chút, quỳ xuống dưới ghế đệm đối Nhược Ngôn nói. Cơ hội khó có được, Diệu Quang muốn cầu Vương huynh ban ân điển, đồng ý để cho Diệu Quang lẻn vào các quốc gia tìm thời cơ bắt sống Minh Vương, lấy công chuộc lại tội tự tiện phóng thích Minh Vương ở Ô Mạn Giang. Nhược Ngôn một trận trầm mặc, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói. Bổn Vương hiện tại bận rộn mọi việc ở Phồn Giai, thật sự đi không được. Hảo, liền cho ngươi đi lo liệu, mọi việc đều phải cẩn thận. Một khi Phồn Giai bị chiếm, thái độ của các quốc gia trong thiên hạ đối Ly quốc ta nhất định thay đổi, thế cục so với lúc trước càng thêm nguy hiểm khó lường, Vương huynh ta để một người đi theo ngươi, cùng ngươi đồng hành, trên đường có thể giúp ngươi không ít chuyện. Diệu Quang thông minh cơ trí, vừa nghe liền hiểu được là ai, thấp giọng cười nói. Việc đại chiến ở Phồn Giai, Vương huynh cần người tài ba ở bên người, hắn nếu theo ta đi, Vương huynh làm thế nào lo liệu? Nhược Ngôn ha ha cười nói, có bổn vương đây, hơn 10 vạn tinh binh trong nháy mắt lập tức xuất phát, chẳng lẽ đối phó không nổi một cái Phồn Giai nho nhỏ. Đi thôi, đúng vậy, cần tôn lệnh Vương huynh. Diệu Quang ôn nhu cúi thấp người, xoay người định rời khỏi, chợt nghe thấy Nhược Ngôn ở phía sau nói. Chờ một chút, Diệu Quang xoay người lại, Vương huynh còn có gì phân phó? Nhược Ngôn chuyển động thân hình cao lớn, bước xuống ghế đệm cho đến khi thân cách Diệu Quang chừng nửa thước mới dừng lại, từ trên cao chăm chú nhìn xuống khuôn mặt của thân muội, chậm rãi dặn dò. Việc ở Ô Mạn Giang tư túng Minh Vương, bắt đầu từ hôm nay hết thảy đều không cần nhắc lại, nhưng bổn vương tuyệt không cho phép loại sự tình như vậy lại phát sinh một lần nữa. Diệu Quang nhìn thẳng đón nhận ánh mắt của Nhược Ngôn, một lát sau bỗng nhiên quỳ gối cúi đầu, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Vương huynh yên tâm, bóng dáng Diệu Quang biến mất ở ngoài cửa, Nhược Ngôn đứng thẳng trong hành cung hoa lệ trống trải, yên lặng không nói, bỗng nhiên dương giọng nói, người đâu, truyền Tư Sắc. Một lát sau Tư Sắc mặc quần áo sạch sẽ không một hạt bụi bước vào giữa cửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy Nhược Ngôn đứng ở trong sảnh, dáng người cao lớn thẳng tắp tràn ngập lực áp bách ở ngay trước mắt, chạy nhanh tới quỳ xuống, nói. Tư Sắc phụng vương lệnh tiến đến hầu hạ. Đứng lên đi, Nhược Ngôn đưa lưng về phía hắn, Tư Sắc nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy Ly Vương thản nhiên ra lệnh, nói đến trên ghế đệm, nằm xuống đi. Vâng, Tư Sắc đứng lên thật cẩn thận đi đến nằm xuống mép ghế đệm, mắt vẫn thủy chung không dám nhìn. Cóc truyện audio.com, tên Ly Vương nghe đồn vô cùng tàn bạo đáng sợ kia lấy một cái. Hắn không phải người Ly Quốc mà là sau khi đại quân Ly Quốc tiếp cận Phồn Giai, đại thần Phồn Giai đưa Luyến Đồng tới lấy lòng Nhược Ngôn, hy vọng được bình an. Hắn là một trong số đó, 12 Luyến Đồng được đưa tới đều là dung mạo xinh đẹp, vẫn còn là thanh quan, đừng nói nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng phải tán thưởng. Lần đầu tiên bái kiến Ly Vương, tuy rằng quỳ gối không dám ngẩng đầu, hắn vẫn là mẫn cảm phát hiện tầm mắt Ly Vương ngay từ đầu đã đặt ở trên người hắn, khiến cho hắn từ đầu đến chân chảy một thân mồ hôi lạnh. Nhưng kỳ quái chính là từ sau ngày đó, Ly Vương chưa từng gọi hắn tới hầu hạ. Đồng bạn ngẫu nhiên có bị gọi qua hầu hạ, khi được nâng trở về đều là máu chảy đầm đìa, miệng vết thương ở hậu đình vô cùng thê thảm. Nghe nói hầu hạ nam nhân, hậu đình khó tránh khỏi bị thương. Dù sao mình chỉ là thứ đồ chơi vặt vãnh, quyền quý thủy chung không ai thương tiếc, làm sao quản ngươi có phải lần đầu tiên hay không, chỉ cần tận hứng là tốt rồi. Mà Ly Vương Nhược Ngôn, đúng là ma vương cực đáng sợ trong truyền thuyết. Ngươi phát run, thành âm chợt truyền đến từ trên đỉnh đầu Tư Sắc sợ tới mức lạnh run một cái. Ly Vương người này sắp đem tổ quốc của hắn phá thành từng mảnh nhỏ, không ngờ vô thanh vô tức đi tới bên cạnh hắn, an vị ở một bên ghế đệm, đôi con ngươi màu đen thâm thúy không lường được sắc bén đánh giá hắn. Đại Vương, một ngón tay thon dài tôn quý bỗng nhiên điểm ở trên môi hắn. Nhược Ngôn trầm thấp hạ lệnh, không được cắn, bổn vương đêm nay không muốn thấy máu của ngươi, nhắm mắt lại. Tư Sắc sợ run buông tha đôi môi đang bị cắn chặt, nhắm mắt lại mặc cho số phận. Hắn chờ đợi thời điểm tai vạ ập đến, lại nghe thanh âm tràn ngập khí phách kia hỏi. Tư Sắc, lần này nhiều Luyến Đồng được đưa tới, bổn vương chỉ nhớ kỹ một cái tên của ngươi, có biết là vì sao? Tư Sắc rụt rè nói. Tư Sắc không biết, đừng mở mắt ra, ngươi dám mở, bổn vương liền móc chúng nó ra. Dường như không có việc gì cảnh cáo nhẹ một câu, Nhược Ngôn ngữ khí lại trở nên nhu hòa, nhợt nhạt cười rộ lên. Đó là bởi vì ngươi có nhiều chỗ, rất giống một người. Tư Sắc không dám mở miệng hỏi giống ai, chỉ vâng theo vương lệnh, gắt gao nhắm chặt mắt. Nhược Ngôn tựa hồ nói với Tư Sắc, lại tựa hồ tự mình lầm bầm lầu bầu, buồn bã nói. Người kia thời điểm nhắm chặt mắt giả bộ ngủ, rất giống như ngươi bây giờ, chỉ cần ta nhẹ nhàng chạm một cái, hắn sẽ không tự chủ được mà phát run. hắn dùng một tay phủ lên bả vai Tư Sắc, quả nhiên Tư Sắc cả người một trận run rẩy. Ngươi đang giả bộ ngủ sao? Giả trang không hề giống, thế nào có thể giấu giếm được bổn vương? Cái run nhẹ nhẹ này, giống như một con mèo nhỏ bị lạnh, móng vuốt của ngươi, rồi cánh tay của ngươi, trong lúc đó vung lên một cái, liền hủy đi mấy vạn đại quân Ly Quốc của ta. Đầu ngón tay của Nhược Ngôn vuốt ve cái cằm trơn nhẵn mềm mại của Tư Sắc, bỗng nhiên dùng móng tay đâm mạnh vào vùng da thịt vô cùng mịn màng, mặc dù không thấy máu, cũng đau đến mức Tư Sắc hai hàng lông mày chói chặt càng phát ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Tư Sắc lúc trước bị hắn cảnh cáo, hai mắt ngay cả động cũng không dám động, chỉ có thể nằm ngửa ở trên ghế đệm mặc hắn đùa bỡn, bỗng nhiên lại nghe Nhược Ngôn cực ôn nhu nói. Đừng sợ, ngươi tuy rằng hiện tại sợ ta. Góc chuyện audio.com. Nhưng sẽ có một ngày, ta muốn ngươi đem những người khác đều quên sạch sẽ, trong mắt ngươi chỉ có thể có ta, Nhược Ngôn ta không phải người tầm thường, chưa bao giờ muốn cái gì lại không đạt được, ngươi hiểu không? Hắn ngữ khi ôn nhu dị thường cưng chiều chìm đắm, phảng phất như đang cùng người trong lòng thân mật nói nhỏ, trong giọng nói vẫn có một cỗ lãnh khốc làm người ta không rét mà run, Tư Sắc nghe được sừng sốt, ba phần kinh ngạc, còn có bốn phần, nhưng lại nói không nên lời là cái tư vị gì. Chính vào lúc đang suy nghĩ, trên môi một trận ấm áp, hai mảnh cực mềm ấm gì đó áp ở trên môi hắn khiến hắn sợ đến xanh tím. Tư Sắc ngây người một hồi lâu, mới tỉnh ngộ hiểu ra đó là cái gì. Giờ khắc này, trong lòng hắn bỗng có một loại xúc động không thể lý giải được, tự nhiên quên mất nghiêm lệnh của Ly Vương, không tự chủ được mở to mắt. Đập vào tầm mắt hắn, gần trong gang tấc là một đôi mắt ưng tối đen âm lãnh. Thoáng chốc Tư Sắc dường như bị đôi con ngươi này nhiếp đi hồn phách, cả người không thể động đậy. Ngươi mở to mắt, Nhược Ngôn không hề phập phồng nói ra một câu tựa như búa tạ đánh vào tâm trí của Tư Sắc, khiến hắn cuối cùng bừng tỉnh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Nhược Ngôn, trong con ngươi tràn đầy vẻ cầu xin. Nhược Ngôn mặt không chút thay đổi đánh giá hắn, không khí rét lạnh vây quanh cơ hồ khiến người ta không thể thở được. Ngay tại lúc Tư Sắc cho là mình nhất định sẽ bị mắng phạt, trên đỉnh đầu hắn, Ma Vương nắm giữ sinh mệnh hắn lại hơi mấp máy môi, giật ra một tia nhạt nhẽo đến cực điểm. Quên đi, bổn vương hôm nay tâm tình tốt lắm, bỏ qua chuyện nhỏ này cho ngươi một lần. Dứt lời, không ở để ý tới Tư Sắc, Nhược Ngôn xoay người lấy ra từ trên bàn một quyển tấu chương từ Đô Thành Lý Đồng trình tới, lặng lặng nhìn. Trong phòng dị thường im lặng, ngay cả hô hấp tựa hồ cũng thiêu thanh biệt tích. Viết trên tấu chương là việc thu hoạch cùng thời tiết gần đây của vùng đất phía Tây Ly Quốc, kỳ thực cũng không có chuyện gì thú vị. Nhược Ngôn nhìn, khuôn mặt cương nghị rõ ràng lại bỗng nhiên không tự kiềm chế được mà hiện ra một tia mỉm cười. Tiểu tử kia nhát gan như tiểu bạch thỏ, khi to gan lại còn hơn con báo, cư nhiên chạy đi chu du thiên hạ. Từ sau khi đại doanh ở Vĩnh Giật của Dung Điềm bị đánh lén, Nhược Ngôn còn tưởng rằng Dung Điềm sẽ đem hắn giấu đi mà. Như thế rất tốt, chính hắn nghênh ngang bại lộ hành tung. Tây Lôi Minh Vương, nhiều ngày không thấy, ngươi so với lúc trước nhất định càng thêm phong thần tuấn lãng, chói lọi đi. Cách chương.